Anh đã phải tập quên đi bóng hình em trong quá khứ, bởi vì lý do em không là tương lai. Một mai trên đường đời chạm nhau, em có dám nhìn thẳng vào mắt anh này và nói ta đã từng xa nhau.